Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 11. Đinh Trúc thức tỉnh rất nhanh. Trên thực tế, khi nàng còn treo ngược tại chuột bự trên bờ vai thời điểm, nàng liền đã tỉnh lại. Cũng không phải bởi vì thân thể của nàng tố chất tốt, mà là bởi vì ngực nàng bị thương rất nặng, đoán chừng xương sườn đã chặt đứt mấy cây. Vết thương này vừa vặn liền đè vào chuột bự trên bờ vai. Cái này khiến Đinh Trúc đau vô cùng, sinh sinh từ trong hôn mê đau tỉnh. Chuột bự cũng không có có ý thức đến Đinh Trúc đã tỉnh lại, hắn còn đang hừ ca. Bất quá rất nhanh hắn liền đã hướng phía không biết người nào chào hỏi. Ai nha, vật nhỏ, ngươi quả nhiên nói đến không có sai. Còn sẽ có người tới được, đã ngươi đã bắt được mới đồ ăn. Như vậy vừa mới chúng ta nói xong sự tình ngươi có thể hay không thực hiện đâu. Sơn động chỗ sâu vang lên một cái khác thanh âm xa lạ. Ngươi nói chính là đem cái này suốt ngày tại nhà của ta phía trên gõ đến đinh đinh đương đương. Nhỏ bọ chết trả lại cho ngươi. Đương nhiên, chuột tiên sinh, đây không phải vừa mới chúng ta đã nói xong sao? Ta giúp ngươi tìm tới mới đồ ăn. Ngươi đem Martino thả chính vụng trộm hướng trong miệng rót thuốc. Đinh Trúc nghe được thanh âm này, hơi sững sờ. Sau đó, nàng liền đã chuẩn xác ý thức được cái này thanh âm xa lạ là ai. Phe Lam Môn Sơ Phe Lam quả nhiên cũng sớm đã đến, mà lại từ Phe Lam cùng chuột bự trong lúc nói chuyện với nhau, Đinh Trúc lập tức liền có thể nghĩ ra đến tại mình tới trước khi đến nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Phe Lam cùng nàng tiếp nhận rồi nhiệm vụ giống nhau, đều muốn tới cứu vớt Martino. Khi Phe Lam tiến vào quặng mỏ về sau, rất có thể không giống như là nàng bết bát như vậy vừa tiến đến liền tối như bưng. Khi hắn đi vào, quặng mỏ đèn rất có thể là lóe lên, cho nên hắn thuận lợi tìm được Martino. Đang lúc hắn muốn dẫn đi Martino thời điểm, chuột bự xuất hiện. Chuột bự xuất hiện tự nhiên không phải nhắm vào Martino. Sự xuất hiện của nó là nhắm vào Phe Lam. Phe Lam có lẽ cùng chuột bự giao thủ qua, có lẽ chưa hề giao thủ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đạt thành một cái hiệp nghị. Đó chính là chờ đợi một cái khác con mồi đến, cũng chính là mình đến. Đinh Trúc rốt cuộc biết vì cái gì tại nàng la bàn bên trên, Phe Lam vì cái gì thời gian dài dừng lại tại một chỗ. Cũng không phải là hắn không muốn rời đi, mà là hắn không thể rời đi. Đồng thời, Phe Lam rất có thể trong tay có cùng mình đồng dạng một ngón tay nam châm. Hắn thông qua la bàn biết mình sẽ đến, cho nên hắn sớm liền đã cùng chuột bự làm xong hiệp nghị, dùng mình làm con mồi đổi lấy của hắn thắng lợi. Thực sự là, loại này bị tính kế cảm giác để Đinh Trúc cảm giác được dị thường khó chịu. Bất quá, loại này khó chịu nàng cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì sau một khắc nàng liền nghe đến chuột bự nói: đương nhiên không có vấn đề. Cái này nhỏ bọ chết ta có thể thả hắn đi. Rất rõ ràng chuột bự nói lời giữ lời để Phe Lam cũng yên lòng. Hắn thở ra một hơi, đè nén khóe môi nụ cười, cũng đứng dậy, đối co rúm lại trong góc Martino nói: Martino, chúng ta có thể đi, có thật không? Rất cảm tạ ngươi. Nhát gan Martino khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi. Hắn nhếch môi hướng phía Phe Lam lộ ra một cái nụ cười thật to. Bất quá tại tiếp xúc đến chuột bự kia không có hảo ý ánh mắt về sau, hắn lập tức lại co rúm lại lên, lại cũng không nói nhiều một câu, liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Khi Martino chạy qua chuột bự bên người thời điểm, hắn theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Đinh Trúc ngẩng đầu dùng một loại thanh lãnh ánh mắt nhìn hắn. Hắn sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười sau liền không còn có dư thừa biểu lộ. Vung ra chân liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Chờ một chút, chuột bự đứng tại đường hầm mỏ chính giữa. Hắn nhìn xem phe lâm đi tới. Bỗng nhiên ở giữa cầm trong tay hắn quốc chim liền hoành đi qua. Trực tiếp đem phe lâm ngăn cản. Còn có chuyện gì, chuột tiên sinh? Phe lâm hơi sững sờ. Tiếp lấy ngẩng đầu hướng về phía chuột bự lộ ra một cái lễ phép nụ cười. Ngươi không thể đi, câu nói này từ chuột bự miệng bên trong nói lúc đi ra. Đinh Trúc trên mặt lộ ra như là mẹ già nụ cười vui mừng. Hừ hừ, đúng, không thể để cho hắn đi. Hố lão nương liền muốn chạy, chuột bự ngươi đáp ứng. Lão nương đều kiên quyết không thể đáp ứng. Cái này không phải chúng ta làm hảo giao dịch sao? Phe Lam tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn để ý mở miệng ý đồ cùng chuột bự giảng đạo lý. Ta vì ngươi tìm tới mới đồ ăn, ngươi thả ta cùng Martino đi. Không không không, ta giao dịch chỉ là thả đi cái nào nhỏ con dẹp, mà không phải là các ngươi hai cái. Chuột bự phát ra khặc khặc tiếng cười. Như thế, một cái gầy ba ba đồ vật nhân loại, ngươi liền muốn đổi đi hai cái sự vật. Không, ta cũng không ngốc, nhỏ con dẹp có thể đi, ngươi nhất định phải lưu lại. Phe Lam trầm mặc, chỉ là trầm mặc thời gian phi thường ngắn ngủi. Trong nháy mắt về sau, hắn liền nhảy bắn lên, thật là trực tiếp nhảy bắn lên, như là trên chân mọc ra lò xo đồng dạng. Hướng thẳng đến chuột bự liền ép tới, trên thân mang theo nùng nùng sát khí phe lam, từ trong tay rút ra chùy thủ, lấy một cái cực nhanh xoay người, cũng đã nhảy tới chuột bự sau lưng. Chùy thủ trong tay của hắn lóe lên một đạo dị thường hào quang sáng tỏ liền muốn hướng phía chuột bự trái tim đâm tới, mà sau một khắc, phe lam dao găm trong tay cơ hồ liền muốn đến rơi xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái treo ở chuột bự đưa tay người. Đã giơ lên nửa người trên. Càng quan trọng hơn là, trong tay nàng còn nắm lấy hai thanh hung ác nỏ một tay. Phe lam hoảng hốt, từ chuột bự vừa mới xuất hiện là hắn biết phe đỏ bị chuột bự bắt lấy. Hắn biết người đại lão này chuột lực. Công kích khẳng định phi thường cao. Nếu như bị hắn công kích, coi như không chết cũng là gần chết. Cho nên vừa rồi tại công kích chuột bự thời điểm, cơ bản phe lâm cũng đã đem Đinh Trúc xem như một cái chết đi trang trí vật. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, Đinh Trúc chẳng những không có chết, mà lại tựa hồ một mực tại đợi chờ mình xuất hiện. Ngươi trong chiến đấu coi trọng nhất chính là chiến cơ. Tất cả chiến cơ đều là ngắn ngủi tồn tại. Khi trượt lóe lên chiến cơ bỏ lỡ về sau, nhất định phải từ bỏ lần này công kích, một lần nữa tại tổ chức một lần thế công. Rất hiển nhiên, lần này tại nhìn thấy treo ở chuột bự sau lưng Đinh Trúc một khắc này, tại phe Lam trần chờ một khắc này, đối phó chuột bự tốt nhất chiến cơ đã mất đi. Chuột bự đối với cái này nhẹ nhẹ nhót nhót rất lợi hại phe lâm cũng không để vào mắt. Hắn cấp tốc xoay người, trực tiếp đem lần nữa giả vờ ngất Đinh Trúc nhét vào bên trong góc. Nhấc lên kia đại đại quốc chim liền hướng phía phe lâm vọt tới. Chuột bự là một cái cấp A mục tiêu. Vừa mới Đinh Trúc tại tỉnh lại về sau liền đã hướng trên người của nó chụp vào phân biệt thuật. Đại khái là chuột bự đẳng cấp tương đối cao. Nàng liên tục chụp vào gần 10 cái phân biệt thuật mới rốt cục phân biệt thành công. Mà tại phân biệt thành công một khắc này, Nàng còn nghe được nhắc nhở phân biệt thuật thăng cấp đến cấp 1 tươi đẹp nhắc nhở. Đây thật là tại trận này cho đến tận này đều phi thường phiền muộn nhiệm vụ bên trong duy nhất có thể để cho Đinh Trúc cảm giác được cao hứng đồ vật. Hết chương.